Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Trảm Lân Mãng. Mắt thấy Bạch Lãng hướng vào sơn động, Bạch Mạch không khỏi trong lòng sinh ra một chút do dự đến. Cái này thí luyện chi địa đầu hiểm ác vô cùng. Nếu như lại xuất hiện một cái càng cường đại hơn yêu thú, chỉ sợ hoàn toàn không có sinh lộ. Nhưng là dẫn đầu Bạch Lãng đã trải qua nhiếp vào, như vậy lưu lại đồng dạng mạo hiểm. Tiểu thí hài tâm thần chuyển động, tính toán, tiến liền tiến đi. Tốt, Bạch Mạch ứng thanh, dùng non xinh xinh tay nhỏ mang theo một đoạn lăng ưng xương cánh, như bảo thạch con mắt lòe óng ánh ánh sáng hoa. Ba người một trước một sau thông qua mấy đạo đằng la, trèo vào sơn động, một cổ mấy năm không gặp thời kỳ mốc khí nhào tới trước mặt. Trơn ướt rêu xanh bên trên lưu lại từng dãy chảo ấn. Là lăng ưng, tiểu bất điểm nhi cũng theo đó kêu lên sợ hãi. Không tốt, nơi này sợ không phải cái kia hung ác lăng ưng xào huyệt. Bạch Mạch giống là nhớ tới cái gì? Biến sắc. Lúc này Bạch Lãng đã trải qua xa xa ở phía trước kéo ra xa một trượng. Bạch Lãng tự nhiên biết đây là lăng ưng xào huyệt không thể nghi ngờ. Chỉ là lăng ưng đã chết. Như vậy trong xào huyệt nếu có một chút lăng ưng trứng hoặc là lăng ưng con non. Trước kia là nhà một vị ngưng huyết tam trọng tu sĩ. Cũng bởi vì chăn nuôi một cái lăng ưng thú sủng. Chiến lực thẳng bức tứ trọng đỉnh phong. Bạch Lãng hai mắt phát sáng, thân hình mấy thiểm bôn hang động chỗ sâu mà đến. Nhưng mà, Bạch Mạch đã có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, giống như biểu thị muốn phát sinh cái gì, muốn nhắc nhở Bạch Lãng đã tới không kịp. Quả nhiên tại sao huyệt phần cuối có thổi phồng khô héo sắc nhánh cây dựng thành tổ. Một cái nửa thước lớn tiểu, đen tỏa sáng ưng trứng lộ ra bán bộ phận, lăng ưng cánh hoa văn tại trứng bên trên nhảy nhót. Một cổ bất phàm khí tức từ cái kia hoa văn ở giữa phát ra. Bạch Lãng hét dài một tiếng, nhô lên nửa cái cánh tay hướng quả trứng màu đen chộp tới. Nói thì chậm, bỗng nhiên ngay tại Bạch Lãng thân thể tới gần ưng trứng trong phút chốc. Tại ưng trứng đằng sau bỗng nhiên toát ra một khỏa cự tam giác lớn đầu đến. Cái này tam giác đầu bên trên một đôi sâm mắt xanh lục người bắn ra âm lãnh hào quang. Bạch Lãng mặt bên trên lập tức huyết sắc hoàn toàn biến mất. Nhảy ra thân hình đột nhiên dừng lại. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy một trương huyết bồn đại khẩu mở ra. Từ đó phun ra dài ba thước màu đỏ lưỡi. Như thiểm điện cuốn về phía Bạch Lãng. Bạch Lãng nói thế nào cũng là ngưng huyết nhị giai. Tại một khắc cuối cùng, dùng hết lực lượng, vung phác đao cắm ở cái kia lân mãng dưới đầu bộ vị. Lân mãng bị đau. Nhưng công kích không ngừng chút nào, như cũ đem Bạch Lãng nuốt vào trong miệng. Bạch Lãng một tiếng hét thảm về sau liền lại không động tĩnh. Bạch Lãng ca ca, vừa mới tiến cửa hang Bạch Mạch gặp Bạch Lãng ngộ hại. Hô to một tiếng, nào biết, một tiếng này âm lại lập tức hấp dẫn yêu thú chú ý. Đã thấy một đầu tràn đầy vảy màu xanh lục, trọn vẹn to một tấc mảnh yêu thú cái đuôi bay vung ra đến. Trực tiếp cuốn tại Bạch Mạch thân bên trên. Bạch Mạch cảm giác phần lưng giống như bị vách núi đập trúng đồng dạng. Tiếp lấy chung quanh người xúc tu đều là sâm trượt lân phiến. Theo cái kia yêu thú cái đuôi thu về. Bạch Mạch cả thân thể bị cuốn lấy tiếp tục nhìn về phía yêu thú ngụm lớn. Chết quái vật. Ngay tại Bạch Mạch sắp bị thôn phệ sinh tử một đường. Bộc phát ra lực lượng kinh người đến. Nghĩ là cái kia yêu thú tại vừa mới trong nháy mắt tập kích Bạch Lãng. Hơn nữa lại cuốn lên cái này tiểu hài tử Bạch Mạch. Căn bản không nghĩ tới một cái tiểu thí hài sẽ có trước khi chết một kích lực lượng. Ngay tại nó ngụm lớn khoảng cách Bạch Mạch đầu chỉ còn lại một thước không đến khoảng cách. Mùi tanh tưởi khí tức nhào tới trước mặt. Bạch Mạch bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong tay lăng ưng xương cánh phi tốc đâm vào yêu thú hai mắt. Mãng xà này cũng đã là nhị giai tu vi. Hơn nữa đầu tiên là cùng lăng ưng kịch đấu. Đuổi đi lăng ưng, tiếp lấy chiếm xào huyệt. Bản là chuẩn bị đánh lén. Trốn về xào huyệt lăng ưng. Lại không nghĩ rằng tập sát tu sĩ Bạch Lãng. Ở nơi này giây lát ở giữa. Trắng muốt hào quang lóe lên. Xương cánh toàn bộ cắm vào trong đôi mắt. Lân mãng đau đến gào thét một tiếng. cái đuôi một quyển liền phải đem Bạch Mạch ném đi. Có thể Bạch Mạch lại sớm thừa dịp cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc buông ra xương cánh. Đem cái kia Bạch Lãng cắm ở lân mãng thân bên trên phác đao chuôi nắm chặt. Dùng hết lực lượng toàn thân, toàn bộ rót vào phác trong đao. Bạch Mạch mặc dù không có bước vào ngưng huyết, nhưng là hai tay vung lên nhưng cũng là ngàn cân lực lượng. Nhất là bây giờ liều chết chém một cái. Kẽo kẹt ngay cả tiếng vang lên. Thanh này phác đao lại đem lân mãng phần cổ chặt đứt ba điểm một trong. Lúc đầu đã qua gắt gao cuốn lấy Bạch Mạch phần eo rắn. Đuôi rắn bị đau lực đạo buông lỏng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cơ hội không cho phép bỏ qua. Bạch Mạch một tiếng non uống. Hai tay dùng sức. Trong thân thể khí tức cường đại như là cuồng bạo như vòi rồng dũng mãnh tiến ra. Cái kia đã trải qua ẩn lại da rẻ bên trong kỳ quái phù văn giống như phục sinh sống. Lại tự tại da rẻ bên trên tái hiện. Một cỗ cự lực nơi cánh tay ở giữa bành trướng mãnh liệt. Bạch Mạch phác đao ứng tay mà lên. Bỗng nhiên chém xuống đi. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy đao hạ xuống. Cái kia kỳ dị lực lượng càng là theo hắn khí tức vận chuyển. Phù văn sáng tắt. Đồng thời giống như theo thể nội huyết mạch nước chảy xiết. Tại trong da thịt kêu gọi kết nối với nhau. Không phân khác biệt. Cuối cùng bên trong thân thể của mình tất cả huyết mạch tựa hồ cũng cùng hoa văn liên thông đồng. Dạng, phù văn ánh sáng màu đỏ ngòm sáng chói. Một cổ nói không nên lời huyết dịch lực lượng đột nhiên dâng lên. Đồng thời thông suốt tứ chi. Lưỡng đạo chùm sáng màu đỏ huyết mạch chỗ sâu diễn sinh ra đến. Cuối cùng hóa thành hai cái phức tạp ảo diệu huyết sắc quang phù. Diệp Diệp sinh huy, hiện ra không thể xâm phạm uy áp. Làm cho người nhìn chi tâm vì sợ mà tâm rung động. Ngưng huyết cảnh, Bạch Mạch cảm giác tự thân khí tức kịch biến. Bá khí lực lượng từ huyết sắc kia quang phù bên trong khuếch tán mà ra. Từ linh đài đến toàn thân, hắn không chịu được non nớt liền tiếng quát dài. Đã trải qua đứt gãy phác đao mũi nhọn bên trên cũng rất giống hiển hiện một vệt vầng sáng. Hướng cái kia lân mãng đứt gãy cắt xuống. Phốc, nhanh như chớp. Lân mãng hoàn toàn bị chém giết. Lúc này, bỗng nhiên Bạch Mạch nhướng mày. Biến sắc, bởi vì ngay tại lân mãng đầu chém đứt trong nháy mắt. Một cổ như có như không tinh khí từ nơi này lân mãng thân bên trên bay ra. Lóe lên liền chui vào mình mi tâm. Tình huống như vậy đã từng xảy ra một lần. Ngay tại hắn lần trước một trận thạch đầu đập chết Lăng Ưng thời điểm. Cũng phát hiện một tia tinh khí từ Lăng Ưng trong thi thể bay ra chui vào mình mi tâm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này yêu thú hồn phách? Sẽ không a? Hơn nữa cái này bôi tinh khí vừa vào mi tâm liền từ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cuộc tìm không được nửa điểm dấu vết. Theo cái này mạch sinh tinh khí tràn vào. Hắn cảm giác toàn thân khí huyết lập tức vì đó một vượng. Không biết đạo so thôn phệ những cái kia yêu thú huyết nhục tinh hoa tăng thêm bao nhiêu lần. Chẳng lẽ cái này tinh khí chính là yêu thú huyết nhục tinh hoa khí tức? Bạch Mạch khổ tư khó giải. Vậy liền không nghĩ cũng được. Dứt bỏ tưởng niệm, mượn nhờ bước vào ngưng huyết cảnh cảm ngộ. Ngồi xếp bằng tại trong xào huyệt. Trong miệng lẩm bẩm ngưng huyết quyết. Vận chuyển linh lực thông suốt tách nhập. Bắt đầu củng cố tu vi. Nội thị thân thể của mình cái kia hai cái huyết sắc quang phù. Tại huyết mạch chỗ sâu sáng tắt. Tại hào quang màu đỏ ngòm này cuồn cuộn đồng thời. Dần dần chìm nổi lấy một đạo hồn ảnh. Nhưng là gọi hắn kỳ quái là. Ngưng huyết quyết bên trên ghi chép. Nếu là bước vào ngưng huyết cảnh về sau. Liền sẽ diễn sinh ra một đạo huyết mạch quang mang. Ngưng huyết cảnh bát trọng. Hội luyện đến tám đạo huyết mang. Cuối cùng bát mang quy nhất là có thể ngưng thực hồn ảnh. Hóa thành có thể thi triển hộ mệnh thần thông. Lợi dụng nguyên linh chi hồn. Mở ra khổ hải. Lại chứng đạo quả. Nhưng mà mình dĩ nhiên thành công bước vào ngưng huyết cảnh. Nhưng là kỳ quái là cái kia huyết mang vậy mà hóa thành huyết sắc quang mang phù văn. Vì sao lại có dạng này dị biến đâu? Chẳng lẽ là bởi vì mình nuốt cái kia kỳ quái linh thảo duyên cớ sao? Hơn nữa còn là hai cái huyết sắc quang phù. Vậy cũng là chứng minh mình lập tức liên tiếp vọt tới ngưng huyết nhị trọng. Bạch Mạch trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn tự nhiên. Mở ra hai mắt, phát hiện bên người trừ đầu kia chết đi lân mãng bên ngoài, sẽ thấy không bất kỳ vật gì. Bạch Lãng sớm đã chết một thời gian dài, tiểu bất điểm nhi cũng không biết đạo trốn hướng nơi đó. Bạch Mạch thở dài, dần dần bắt đầu thích ứng cái thế giới này quy tắc. Tu chân đại thế, giây lát sinh tử, tất cả tập mãi thành thói quen. Hắn vận chuyển linh lực, bắt đầu dùng cái kia đoạn lăng ưng xương cánh một chút xíu theo vết thương mở ra lân mãng. Đem yêu thú huyết nhục được cạo đến, nhưng sau liền trong động đem dựng tổ nhánh cây đốt, đem thịt nướng đến ăn. Từng đạo huyết nhục tinh hoa theo hắn linh lực vận chuyển, hấp thu dinh dưỡng, dùng để khôi phục thể lực. Lân mãng thịt quá nhiều, cuối cùng cũng bất quá là ăn vô cùng một không đến. Gia thú hẳn là đồ tốt. Nghĩ mình liên tiếp hai lần được lợi tại cái kia rách nát gia thú phòng hộ, lưu lại mạng nhỏ, dứt khoát cũng đem lân mãng ra lột bỏ đến, kéo lấy, lại cất kỹ cái viên kia lăng ưng trứng. Bạch Lãng thân bên trên lưu tấm kế tiếp kim lôi phù cũng lấy. Thăm dò tốt, liền rời đi cái hang đá này. Không lâu, Bạch Mạch lại gặp được hơn 10 cái tiểu yêu thú. Cơ bản cũng chỉ là nhất giai đỉnh phong hai bên. Đây đối với Bạch Mạch mà nói, không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Rất dễ dàng sẽ dùng hai cái nắm đấm thêm cự thạch giải quyết. Duy nhất để Bạch Mạch cảm thấy bất an là, mỗi lần yêu thú tử vong, đều biết bay ra một đạo tinh khí trốn vào Bạch Mạch mi tâm. Vô luận Bạch Mạch dùng đảm nhiệm loại biện pháp nào, hoặc là tránh né, hoặc là phi thân rời đi, đều không thể né ra cái kia tinh khí trộm nhập. Là họa thì tránh không khỏi. Bạch Mạch không có biện pháp, chỉ mặc cho một cái tiểu thí hài một cái tay nắm lấy xương cánh, một cái tay kéo lấy to lớn lân mãng ra, tại núi rừng bên trong xuyên qua. Cái này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Khoảng cách thí luyện kết thúc còn có thật nhiều thời gian. Mà mình nhưng không có gặp đến bất kỳ một cái bạch tộc nhân. Chỉ có ngưng huyết một trọng hắn tùy thời có vẫn lạc nguy cơ. Hy vọng nhiều bây giờ có thể có bạch gia nhân xuất hiện a. Bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong bay ra một thân ảnh đến. Là một cái thân mặc áo vàng hài tử. Thân bên trên khí tức cũng đã là hai giai đỉnh phong bộ dáng. Bạch gia phục sức, áo vàng tu sĩ ổ một tiếng. Bạch Mạch vừa thấy cái này áo vàng tu sĩ, lập tức nghĩ tới đây cũng là người hoàng gia. Trong lòng lập tức 10 phần cảnh giác, không khỏi dừng bước lại. Đồng thời đề phòng, ngươi đây là nơi nào nhặt được yêu thú ra? Ta xem ngươi kéo lấy cũng rất mệt mỏi, không bằng cho ta đi. Hắc hắc, Bạch Mạch bản là đại nhân tâm cảnh. Nơi đó nhìn không ra thiếu niên này sát cơ, chỉ là đối phương nhìn thấy mình dẫn theo nhị giai yêu thú giáp ra, nội tâm nghi kỵ, cho nên mới có lần này thăm dò lời nói. Khắp nơi xem xét, này ra ý hay, tại hạ thật là bạch gia tu. Cái này yêu thú giáp ra cũng là trong tộc đệ tử lưỡng bại đều chết. Lưu lại, ta biết ngươi tu vi hơn xa với ta, chỉ cần ngươi không thương tổn tính mạng của ta, cầm lấy đi chính là. Bạch Mạch nói xong, cũng mặc kệ đối phương là không trả lời, ném lân mãng ra, quay đầu chạy. Cái kia thiếu niên áo vàng gặp Bạch Mạch vậy mà ra ngoài ý định cũng không tranh đấu, hai cước bôi mỡ lập tức mở trốn, không khỏi cười âm hiểm một tiếng, coi như thức thời, nhưng là tiểu gia nói qua bảo ngươi chạy sao? Nói đi, hét lên một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một đạo tàn khốc. Kéo lên lân mãng, phi thân nhào bên trên, cực kỳ kinh người, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.